Bạch Nguyệt Quang, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù camera hành trình không quay được hình ảnh của Úc Noãn Noãn, nhưng âm thanh ghi lại trong đó có thể xác định. Thực ra không cần chuyên gia xác định, Chu Dục Bá cũng có thể chắc chắn trông chiếc xe đó thực sự có mặt Úc Noãn Noãn. Dựa vào cuộc đối thoại, có thể nhận ra rằng lúc đó Úc Noãn Noãn chắc chắn ngồi ở ghế lái. Úc Noãn Noãn chính là người lái xe. Vân Mộ Kiều nhận được cuộc gọi từ Chu Dục Bá, khi biết Giang Tự Hành yêu cầu gặp mình, cô không bất ngờ. Cô đồng ý gặp Giang Tự Hành, vì vậy cô còn đặc biệt chuẩn bị, ăn mặc thật đẹp. Cô mang một bó hoa hướng dương nhiều cánh đến gặp Giang Tự Hành. Trần Dục Minh và Hạ Phương Đình đứng gác ở cửa phòng bệnh. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đồ đạc trên người Vân Mộ Kiều, họ mới cho cô vào. Khi bước vào phòng bệnh và đối mặt với ánh mắt sắc bén của Giang Tự Hành, Vân Mộ Kiều nở một nụ cười thân thiện. Bác sĩ Giang, lâu rồi không gặp. Giang Tự Hành nhìn vào gương mặt hoàn hảo của Vân Mộ Kiều, không khỏi nghĩ đến khuôn mặt bị hủy hoại của Úc Noãn Noãn. Sắc mặt anh ta lập tức trở nên khó coi hơn. Giang Tự Hành không chào hỏi Vân Mộ Kiều. Anh ta khàn khàn hỏi, là cô làm sao? Cô có đổi thuốc của Noãn Noãn khiến cô ấy bị hủy hoại không? Vân Mộ Kiều đặt bó hoa xuống, ngồi vào chiếc ghế bên giường bệnh. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, nói, bác sĩ Giang, ăn uống thì có thể tùy tiện, nhưng đừng nói những lời không có cơ sở. Vụ hủy hoại dung nhan của cô Úc có liên quan gì đến tôi? Giang Tự Hành nhìn chằm chằm vào Vân Mộ Kiều, như một con sói bị thương. Nếu không phải cô, thì là ai? Lén lút thay thuốc của Noãn Noãn, việc thấp hèn như vậy chỉ có cô mới có thể làm. Vết thương của Úc Noãn Noãn, anh ta đã nhìn thấy trong bức ảnh. Mức độ tổn thương của da mặt cô ta chắc chắn là do một loại hóa chất mạnh và hỗn hợp KCSTH tác động. Vân Mộ Kiều có trong tay một loại thuốc bí mật, cô có thể dễ dàng có được những thứ này, thậm chí còn dễ dàng hơn cả chì da. Vân Mộ Kiều vuốt lại tóc, đôi chân bắt chéo lại, vô cùng duyên dáng và kiêu hãnh. Bác sĩ Giang, nếu muốn bôi nhọ người khác, ít nhất cũng phải có lý do chính đáng chứ. Tôi không phải là người trong sạch, nhưng tôi sẽ không chấp nhận bị vu khống vô cớ. Chai thuốc có tác dụng hủy hoại dung nhan, đúng là do cô chuẩn bị qua đêm. Cũng chính cô đã sai giả nghịch thay thuốc của Úc Noãn Noãn. Cô đúng là xấu, nhưng cũng không mốc đến mức tự thú nhận trước mặt kẻ thù. Cô đã chán ngấy việc ghi âm và quay phim để lừa người khác. Giang Tự Hành nghĩ rằng có thể dùng chiêu này để ép cô khai, thật sự là một mơ tưởng viển vông. Giang Tự Hành tức giận đến mức nghiến răng, muốn siết chặt nắm tay nhưng lại bị băng vài giây cản lại. Gương mặt rạng ngời, trang điểm tinh tế của Vân Mộ Kiều càng khiến anh ta tức giận. Noãn Noãn đã bị thương, cô sao còn có tâm trí để trang điểm? Vân Mộ Kiều ngồi ung dung, thưởng thức bộ dạng đầy tức giận mà lại không có chỗ phát tiết của Giang Tự Hành, khẽ cười nói. Bác sĩ Giang, anh vất vả tìm tôi đến như vậy. Chẳng lẽ chỉ để vu khống tôi thay thuốc của cô Úc thôi sao? Nếu chỉ có vậy, tôi nghĩ tôi không cần phải tiếp tục ở đây nữa. Nói xong, cô xách túi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Giang Tự Hành kích động gọi cô lại. Chờ đã, Vân Mộ Kiều quay người đối diện với anh ta. Còn gì muốn nói nữa không? Xin nhanh lên chút, tôi rất bận, không có thời gian ngồi đây cùng anh. Giang Tự Hành nghiến răng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ tôi đã làm như cô muốn, tự làm hỏng đôi tay mình, mặt của Noãn Noãn cũng bị hủy hoại. Cô, có thể tha cho chúng tôi không? Đừng tiếp tục điều tra vụ tai nạn nữa. Cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Vân Mộ Kiều nghe xong, không nhịn được mà bật cười, như thể nghe thấy một trò đùa lớn. Bác sĩ Giang, anh thật là người thú vị. Cô cười một lúc lâu mới dừng lại, đôi mắt cô ướt lệ. Nhìn thẳng vào mắt Giang Tự Hành. Rồi cô nghiêm mặt nói. Bác sĩ Giang, sở thích bôi nhọ người khác của anh liệu có thể thay đổi không? Đầu tiên là vu khống tôi thay thuốc của Úc Noãn Noãn, hủy hoại dung nhan của cô ta. Giờ lại nói rằng anh tự làm hỏng đôi tay là vì tôi muốn vậy sao? Bác sĩ Giang, danh tiếng của anh và cô Úc là một chuyện, còn danh tiếng của tôi cũng là một chuyện khác. Xin lỗi, tôi không thể để anh tùy tiện làm hỏng nó. Vân Mộ Kiều nói với giọng điềm tĩnh, nhưng sắc bén. Về vụ tai nạn, anh nói với tôi chẳng có ích gì. Mặc dù tôi là vợ chưa cưới của Chỉ Tiện, nhưng rốt cuộc tôi chỉ là người vợ chưa cưới. Tôi là người ít tiếng nói, không thể quyết định thay cho Chỉ Gia. Về vụ tai nạn, anh nên đến gặp chú Chỉ và dì Chỉ để nói chuyện. Nói xong, cô tiến lại gần giường bệnh thêm vài bước, cúi nhẹ người xuống. Đột nhiên, nét mặt cô chuyển thành đầy đe dọa và chế nhạo. Nhưng, tôi đoán Chỉ Gia sẽ không tha thứ cho kẻ gây ra tai nạn đâu. Không tha cho ai đâu. Ngay lập tức, Vân Mộ Kiều mở điện thoại, đưa màn hình đối diện với khuôn mặt của Giang Tự Hành, để anh ta có thể thấy rõ những gì hiển thị trên màn hình. Về chuyện ra biển, phải xem anh biểu hiện thế nào, tâm trạng tôi ra sao. Nếu anh làm tốt, tôi tâm trạng vui, chuyện cũ sẽ theo gió mà trôi đi. Nhưng nếu anh không ngoan ngoãn, làm tôi khó chịu, cô thu lại điện thoại, vỗ nhẹ lên mặt Giang Tự Hành. Vậy thì, đừng trách tôi là người tàn nhẫn. Giang Tự Hành nghe vậy, giơ tay bị băng bó lên như chiếc gậy, hướng về phía mặt Vân Mộ Kiều mà vung tới. Vân Mộ Kiều, cô C, H, E, T chắc rồi. Tay của Giang Tự Hành không chạm vào Vân Mộ Kiều. Cô linh hoạt lùi một bước, tránh thoát. Cô ôm lấy gương mặt xinh đẹp không tì vết của mình, vỗ N, G, Ự, C nói. Suýt nữa thì xấu mặt rồi, nguy hiểm quá. Sau đó, cô lại nhìn về phía Giang Tự Hành, khiêu khích anh ta. Bác sĩ Giang, nếu anh thấy thương cảm cho cô Úc vì bị hủy hoại dung nhan, thì cũng đừng chốt giận lên tôi nhé. Cô Úc yêu cái đẹp, tôi cũng yêu cái đẹp. Nếu mặt tôi bị nhiều vết sẹo, tôi cũng sẽ buồn C, H, E, T mất. Giang Tự Hành, với dây thần kinh vốn đã căng thẳng, cuối cùng bị kích động. Anh ta nhìn xung quanh, tay vẫn như gậy, nâng cốc nước lên và ném về phía Vân Mộ Kiều. Tuy nhiên, do tay anh ta không thể vận động linh hoạt, cốc nước không trúng Vân Mộ Kiều mà vỡ tan trên giường. Nhưng nước trong cốc vẫn B, A, N ra, làm ướt giày Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều liếc nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên sàn, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Bác sĩ Giang vẫn như xưa, thích ném cốc nhỉ. Tiếng thủy tinh vỡ khiến Giang Tự Hành tỉnh táo lại. Giọng nói của Vân Mộ Kiều lại làm anh ta toát mồ hôi lạnh. Anh ta nhớ lại chuyện khi từ chối phẫu thuật cho Lý Hành Giản. Lúc còn giả vờ bệnh viện, Vân Mộ Kiều đã ném cho anh ta mấy chục chiếc cốc. Anh ta tựa người vào gối, muốn che giấu mình. Xin lỗi, tôi đã mất kiểm soát. Vân Mộ Kiều đá nhẹ vào mảnh thủy tinh vỡ bên chân. Bác sĩ Giang, nếu không sửa thói quen xấu này đi, thì sẽ phải trả giá suốt đời đó. Sao anh cứ mãi không chịu học cho tốt vậy? Cách chương.